Đan Võ Thần Tôn, chương 1244, trao đổi. Góc truyện audio.com. Bên trên Nguyên Tôn giả đã đợi chờ đã lâu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, bên trên Nguyên Tôn giả, ta cũng không nhận ra, cái kia là người phương nào? Thiên Cơ cười thần bí, công tử chưa có hỏi nhiều, đợi ngày sau khi đi vào, tự sẽ biết được. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, cũng liền không hỏi nhiều. Tùy theo bước vào ngàn đạt đến các bên trong, lúc này, ngàn đạt đến trong các, hơi lộ ra tối tăm. Diệp Tinh Hà đi theo Thiên Cơ, một đường đạp vào ngàn đạt đến các tầng cao nhất, đi vào một cánh cửa lớn trước, Thiên Cơ dùng sức mở cửa lớn ra, sau đó đầy mặt cung kính, cúi người chào, tôn giả, người dẫn tới. Diệp Tinh Hà xoay chuyển ánh mắt, rơi trong phòng, tên kia mặc áo bào đen nam tử trung niên trên thân. Nam tử dáng người cao gầy, chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, cái kia cái hắc bào bên trên, thêu lên núi non sông ngòi, liệt nhật tường vân, tựa như bức tranh, nhưng mà, Diệp Tinh Hà lại liếc mắt phát hiện, bức tranh này phía trên, trong tầng mây, hình như có một cái cổ quái tiêu chí. Đang lúc hắn dò xét thời khắc, tên kia áo bào đen trung niên thản nhiên nói, Thiên Cơ, người đi xuống trước, ta muốn cùng vị này Diệp công tử, đơn độc nói chuyện, rõ. Thiên Cơ khom người lui lại, cho đến rời khỏi sau đại môn, này mới đứng dậy đóng kỹ cửa, cửa đóng lại đồng thời, áo bào đen trung niên chậm rãi quay người, cười nhìn lấy Diệp Tinh Hà, trên mặt của hắn, còn mang theo một bộ ánh vàng rực rỡ cổ Phật mặt nạ, chế tạo mặt nạ ngọc thạch. Cũng vật phi phàm, đủ để ngăn cách thần niệm dò xét, ẩn tàng khí tức. Thấy người này ra vẻ thần bí, Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi, xin hỏi, tiền bối là bên trên Nguyên Tôn giả? Bên trên Nguyên Tôn giả gật đầu cười khẽ, không sai, chính là bản tôn, ngươi có biết, bản tôn kêu đến, không biết có chuyện gì? Diệp Tinh Hà lắc đầu nói, vãn bối không biết. Bên trên Nguyên Tôn giả cười nhạt một tiếng. Theo Vân Đỉnh Thiên nói, hắn có thể đột phá đến chí tôn luyện đan sư, toàn bộ nhờ chỉ điểm của ngươi. Vì thế, hắn nói cùng bản tôn rời đi điều kiện, chính là vì ngươi tìm được một gốc cửu phẩm linh thảo. Thanh Văn Long mãng dây leo, bản tôn cũng là tò mò, không quan trọng một cái bát phẩm đan sư, há có thể chỉ bảo Vân Đỉnh Thiên một cái cửu phẩm đan sư. Đang khi nói chuyện, hắn lật bàn tay một cái. Một gốc ánh vàng rực rỡ linh thảo xuất hiện trong tay, linh thảo giống như long mãng, trên đó thanh quang quanh quẩn, hình thành đạo đạo vân văn. Thanh Văn Long mãng dây leo chính là cửu phẩm linh trong cỏ, tối vi hiếm thấy đồ vật, chỉ sẽ sinh ra tại long mãng nơi tụ tập, tắm gội long huyết, bám vào long cốt, thai nghén ngàn năm mà sinh. Chớ nói Đại Viêm Hoàng Triều, cho dù là toàn bộ Thương Vân Đại Lục đều cực kỳ hiếm thấy. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, như nói thật nói, ta xác thực chỉ bảo qua Vân lão, nhưng hắn đột phá đến chí tôn luyện đan sư, cũng không phải đều là công lao của ta. Bất quá, vãn bối cũng là muốn hỏi, tiền bối có nguyện bán ra này cửu phẩm Thanh Văn Long mãng dây leo? Vinh nhục không sợ hãi, quả thật là mầm mống tốt. Bên trên Nguyên Tôn giả trong mắt mang theo vài phần khen ngợi, cười nói, đã ngươi mong muốn, không bằng xuất ra chút thành ý, nghe vậy. Diệp Tinh Hà hơi suy tư, giơ tay lên, thôi động trong cơ thể huyền hỏa. Trong khoảnh khắc, huyền hỏa từ trong lòng bàn tay, phun ra ngoài, một đạo, hai đạo, ba đạo, dòng dã năm đạo huyền hỏa, cháy hừng hực. Thấy một màn này, bên trên Nguyên Tôn giả sắc mặt đột biến, hoảng sợ nói, ngươi vậy mà có được năm loại huyền hỏa. Chẳng lẽ, ngươi muốn dùng huyền hỏa làm trao đổi? Diệp Tinh Hà cười lắc đầu. Huyền hỏa tuy tốt, cuối cùng vẫn là kém một chút. Ta muốn lấy ra trao đổi, là cái này. Nói xong, hắn thôi động huyền hỏa, hướng lòng bàn tay hội tụ, ngũ hỏa hợp nhất, hóa thành một đạo huyền hỏa, tại trên lòng bàn tay, sôi nổi nhảy lên. Thấy thế, bên trên Nguyên Tôn giả trên mặt vẻ khiếp sợ càng thịnh ba phần, đây là thượng cổ bí thuật, ngũ hỏa dung đan thuật. Diệp Tinh Hà gật đầu nói, không sai, huyền hỏa mặc dù chân quý, lại kém xa này thượng cổ bí thuật. Không biết, vãn bối dùng này ngũ hỏa dung đan thuật, có thể hay không đổi lấy thanh văn long mãng dây leo. Bên trên nguyên tôn giả giật mình cười một tiếng. Khó trách, vân đỉnh thiên vì ngươi, tình nguyện từ bỏ cùng bản tôn rời đi cơ hội, cũng muốn nhường bản tôn vì ngươi tìm được bụi linh thảo này. Nguyên lai, ngươi mới thật sự là đan đạo thiên tài. Đang khi nói chuyện, hắn đem thanh văn long mãng dây leo, đưa cho Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà tiếp nhận linh thảo, sau đó lấy ra một quả ngọc phù làm trao đổi. Bên trên nguyên tôn giả cầm tới ngọc phù về sau, thăm dò vào thần cương, trên mặt vui mừng càng thịnh, quả nhiên là ngũ hỏa dung đan bí thuật, nghĩ không ra, bản tôn lại có thể thu được này chờ thượng cổ bí thuật. Cũng là không uổng công chuyến này, Diệp Tinh Hà trên mặt mỉm cười, thầm nghĩ, luyện đan cần thiết linh thảo, cuối cùng tập hợp đủ, việc cấp bách, là mau sớm vì thanh đế luyện chế này đan, nghĩ tới đây, hắn liền chắp tay nói ra. Nhiều tạ tôn giả tương trợ, như vô sự lời, vãn bối liền cáo từ, vừa dứt lời, Diệp Tinh Hà quay người liền muốn ly khai. Chậm đã, bên trên nguyên tôn giả khẽ quát một tiếng, nhanh chân đi đến Diệp Tinh Hà bên cạnh, lấy ra một viên huyền ngọc lệnh bài. Sau đó, hắn đem lệnh bài đưa cho Diệp Tinh Hà, cười nói, này miếng lệnh bài, ngươi lại cất kỹ, ngày sau, chờ ngươi có thể lên mặt tìm ta thời điểm. Có thể bằng này lệnh bài tới gặp ta. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày hỏi. Phía trên, này là ý gì? Bên trên nguyên tôn giả mỉm cười. Này chút đối với ngươi mà nói. Còn nói còn quá sớm. Bất quá, dùng thiên phú của ngươi. Không sớm thì muộn sẽ có một ngày như vậy. Gặp hắn không nói, Diệp Tinh Hà cũng chưa hỏi nhiều. Cung kính tiếp nhận lệnh bài. Cúi đầu nhìn kỹ, chế tạo lệnh bài huyền ngọc. Chính là một loại cực kỳ hiếm hoi vật liệu luyện khí. Hắn giá trị, hơn xa bình thường cửu phẩm linh thảo. Lệnh bài này chính diện, khắc lấy tòa thứ nhất mỏm núi bộ dáng, giấu ở trong mây mù, có chút thần bí, mặt trái thì là một cái cổ sơ chữ lớn, đan, sau khi xem. Hắn liền đem lệnh bài thu hồi, chắp tay nói, nhiều tạ tôn giả, nếu có duyên, ngày sau nhất định sẽ gặp nhau. Dứt lời, Diệp Tinh Hà liền quay người hướng đi cổng, đẩy cửa rời đi, bên trên nguyên tôn giả nhìn xem Diệp Tinh Hà bóng lưng rời đi. Nhếch miệng lên một vẻ thần bí nụ cười, có lẽ, chúng ta gặp lại tháng ngày, sẽ không rất xa, những lời này, Diệp Tinh Hà cũng không hiểu biết, hắn một đường trở lại thẩm gia về sau, liền trở lại trong phòng, lấy ra vạn cổ lưu thanh thần châu. Thanh quang lóe lên, Diệp Tinh Hà đã là tại Thanh Huyền Cung nội. Lúc này, Thanh Đế khoanh chân ngồi trong điện, phát giác được Diệp Tinh Hà khí tức, bỗng nhiên mở mắt, Thanh Đế sắc mặt ảm đạm, nói khẽ, Diệp Tinh Hà, ngươi đến rồi, Diệp Tinh Hà gật đầu nói. Thanh Đế đại nhân, luyện chế vạn vật hồi xuân thần đan cần thiết thảo dược. Ta đã tập hợp đủ, hiện tại, ta liền vì Thanh Đế đại nhân luyện chế đan dược. Thanh Đế trong mắt tràn đầy nóng bỏng chi sắc, cười ha ha, tốt, Diệp Tinh Hà, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Diệp Tinh Hà cười khẽ không nói, đưa tay trên không trung vung lên, huyền dương ly hỏa đỉnh từ trên trời giáng xuống, theo, đông, một thanh âm vang lên, đan đỉnh rơi xuống đất, mặt đất rung động, Diệp Tinh Hà thôi động trong cơ thể huyền hỏa, một chưởng đánh vào đan đỉnh phía trên, lập tức, đan đỉnh kêu khẽ. Huyền hỏa đột khởi, năm đạo huyền hỏa rót thành một đầu hỏa long, không ngừng sôi trào, thấy một màn này, Thanh Đế hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nói, năm đạo huyền hỏa, Diệp Tinh Hà, ngươi quả nhiên bất phàm, cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị, cách chương.